Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chuyện cũ, cuối tuần, Lục Phái Đông khó được có một cái buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm. Tiếp đãi Quảng Nam lại đây lão chiến hữu tất nghiệp lớn. Hai người quan hệ phi thường hào, vẫn luôn có thư từ lui tới. Lục Phái Đông nữ nhi Lục Cẩm Tú chạy đến Quảng Nam đi. Chính là làm ơn này lão chiến hữu chiếu cố. 10 năm không gặp, lão chiến hữu tóc vàng trắng, thanh âm lại là trung khí 10 phần, thập phần to lớn vang dội, vẫn là cùng 10 năm trước lớn giọng giống nhau. Vào cửa liền sang sảng cười nói, lão Lục, ngươi có biết hay không ta đã phát, ngươi trước kia cho ta viết kia 6 phong thư, dùng hầu phiếu, hiện tại lão đáng giá, Lục Phái Đông ngày thường rất bận rộn. Biết hầu phiếu là chướng giới, nhưng là nhiều tiền. Hắn không có quản quá, nghe lão chiến hữu vừa nói, thập phần kinh ngạc, này lão chiến hữu hiện tại ở Quảng Nam bên kia mạo hiểm kinh thương. Mâm phô rất lớn, hắn đều nói đáng giá, kia hẳn là giá trị không ít tiền, nghĩ đến tôn tử phía trước gửi đi bưu phiếu, Lục Phái Đông bỗng nhiên cảm thấy có chút rất quái dị cảm giác. Bất quá cũng chính là lập tức cảm xúc, Lục Phái Đông người này tương đối rộng rãi. Gia cảnh cũng vẫn luôn không tồi, không thiếu tiền, đối tiền tài xem cũng không trọng. Tiểu tử ngươi, hiện tại sinh ý làm rất lớn đi. Trước 2 ngày ta còn nghe qua Quảng Nam khảo sát người trở về nói. Hiện tại Quảng Nam biến hóa thật sự phi thường đại, quốc tế hóa thành phố lớn. Bên trong tối cao tam đống lâu đều là ngươi lão tất. Ngươi a, có này năng lực, liền không nên xuống biển. Thành thật kiên định ở bộ làm việc khá tốt, lão Lục. Ta nhưng không giống ngươi, ngươi gia cảnh hào, lúc trước ngươi lão tử đạo đức tốt, đem đại đa số tài sản nộp lên cấp quốc gia, lưu lại kia một chút đều đủ các ngươi con cái ăn cả đời. Ta nhớ rõ Trường An phố bên kia có mấy cái tứ hợp viện đều là nhà các ngươi đi tất nghiệp lớn. Nhìn trước mắt phòng ở trang trí, thập phần đơn giản. Đầu gỗ đều có chút năm đầu, chính là ai biết này đó đầu gỗ bên ngoài làm một phen ghế nhỏ đều quý khó lường. Nơi này lại là bình thường mặt tường cây cột, người có thể an tâm làm việc, ta không được, ta khổ sinh ra, khi còn nhỏ cơm đều ăn không đủ no, tòng quân đương hỏa đầu binh liền vì hỗn cái no bụng. Người khác đưa lại đây bó lớn tiền ta không tiếp, trong lòng ngứa, tiếp, trong lòng sợ. Dứt khoát xuống biển, tự do, lão tất, người nha, đã bao nhiêu năm, vẫn là cái này đức hạnh, một chút không thay đổi, Lục Phái Đông buồn cười lắc lắc đầu. Này thằng cùng tính cách, so nhà mình kia tiểu tử còn hòa bạo, nói cái gì đều dám nói, ai nói ta không thay đổi, ngươi không biết, người này có điểm tiền, liền ái học đòi văn vẻ, nếu không ngươi cùng người khác nói chuyện. Đều lờ, ta mấy năm nay, giải bó lớn tiền, đi chơi đồ cổ cất chứa, thật đúng là đừng nói, rất có ý tứ, ngươi liền nói kia tem, đến, đừng nói tem, ngươi nói một chút ngươi lần này vào kinh muốn làm cái gì? Lục Phái Đông mở miệng hỏi, cũng không gì sự, ta này không phải vòng một vòng lại vòng đã trở lại. Hiện tại là chúng ta kia Quảng Nam Thương hội phó chủ tịch. Tới thành phố Đại Kinh mở họp, ta này không phải tới bái kiến lão chiến hữu, ta nói ngươi là ta chiến hữu, những cái đó quy tôn còn chưa tin, nói ta khoác lác tất nghiệp lớn có chút đắc ý cười nói. Được rồi, ta biết tiểu tử ngươi, đây là tới khoe ra tới, đều thành phó chủ tịch, ngươi thanh danh có thể so ta vang dội, ta ở trong bộ đều nghe được nói ngươi, nhà ta kia nha đầu. Không thiếu cho ngươi thêm phiền toái gây chuyện đi. Ngươi nói Cẩm Tú kia nha đầu. Đầu óc có thể so ngươi lung lay nhiều. Thêm phiền toái không có. Nhưng thật ra giúp ta ra không ít chủ ý. Muốn ta nói, các ngươi cha con đã lớn tuổi như vậy rồi. Còn có cái gì thù? Chuyện quá khứ liền đi qua. Chính ngươi hỏi nàng một tiếng không thành. Mỗi ngày viết thư cho ta tất nghiệp lớn nhẫn không được mở miệng khuyên nhủ. Nói đến cái này Lục Phái Đông không nghĩ nói. Hắn tùy tay cầm trên mặt bàn một phen tiểu đao đưa cho lão tất. ngươi không phải nói ngươi hiện tại là đồ cổ cất chứa người tạo nghề. Đây là ta tôn tử chơi tiểu đao, ngươi nhìn xem như thế nào, tất nghiệp lớn biết lão chiến hữu tính cách vẫn là không tồi. Cứ nhiên sẽ cùng nhà mình nữ nhi cáu kỉnh, phòng trừng sự tình không nhỏ, bất quá nhiều năm như vậy, lại đại cũng hết giận, hắn xem hắn chất nữ tuy rằng tính tình gan lớn đanh đá một ít. Đảo cũng không giống như là không đàng hoàng, bất quá lão chiến hữu không nghĩ nói, lão tất cái này người ngoài cũng không hảo cưỡng cầu, hắn tiếp nhận đao, còn rất trầm, man có trọng lượng, ngay từ đầu chính là tùy ý nhìn xem. Một lần nữa khai một cái đề tài, chính là không nghĩ tới, này vừa thấy, cư nhiên xem đi vào, đây là một phen hảo đao, thật tốt, tất nghiệp lớn thấy cái mình thích là thèm, tới tới lui lui vuốt ve, này lưỡi dao, mũi đao, chuôi đao, phiếm một cổ tử đông quang, cổ xưa giạt rào, chuôi đao thượng hoa văn điêu khắc, càng là sinh động như thật, lão tất lặp lại sờ soạng, bỗng nhiên mở miệng nói. Này đao hẳn là có nguyên bộ, 12 đem, này mặt trên hoa văn là thời cổ ghi lại mạn đằng cầm tinh hoa. Một chi 12 đóa, này một đóa, hẳn là đầu châu hoa, lục phái đông nguyên bản chỉ là tùy tay một lấy. Chuyển cái đề tài, lại không có nghĩ đến lão tất cư nhiên thật nói một đống lớn. Có nói có sách mách có chứng, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Lão tất, ngươi thật là có nghiên cứu a. Ta cho rằng ngươi nói giỡn, ta là cái loại này tùy tiện nói giỡn người sao? Ngươi không biết ta tại đây mặt trên ăn nhiều ít mệt. Hiện tại trong nhà bầy ba cái chuyên gia mỗi ngày cho ta đi học. Kiếm tiền không dễ dàng a. Ta nhưng không nghĩ học đòi văn vẻ liền đem tiền cấp bại. Hoặc là không chơi, muốn chơi liền nghiêm túc chơi, tất nghiệp lớn một bên nói một bên từ trong túi móc ra một khối. Bước. Thật cẩn thận đem đến phóng tới bố mặt trên, dùng bố đem phía trên dấu tay nhẹ nhàng lau. Lão lục, ngươi cư nhiên cất dấu như vậy thứ tốt, lúc trước làm ngươi tìm, ngươi thế nào cũng phải nói ngươi lão gia tử đều quyên cấp quốc gia. Như vậy, ngươi đem này giao nhỏ cho ta, ta Quảng Nam bên kia không ít phòng ở, cùng ngươi đổi, ngươi không cần hầu phiếu. Lục phái đông nghe xong cười. Hầu phiếu có lời nói tự nhiên hảo, nhưng là hầu phiếu ta muốn còn có thể đổi. Ngươi cây đao này chính là hiếm lạ, cả nước, không, toàn thế giới liền này một bộ, không còn nhị gia, ta là một lần từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến giới thiệu. Không nghĩ tới nhìn thấy vật thật, nếu là không có còn lại, này một phen cho ta cũng thành, ta đem kia phòng ở truyền cấp Cẩm Tú tất nghiệp lớn nhìn đến càng xem càng thích. Trải qua trong tay bố trà lau, cây đao này tản mát ra thanh lạnh u quang, như là ở kể rõ một đoạn không muốn người biết lịch sử. Nhìn đến lão chiến hữu bắt lấy đao không bỏ, một bộ chuẩn bị phải đi bộ dáng, lục phái đông giờ khóc giờ cười. Lão tất, ngươi đình chỉ, ngươi tẩu tử làm cơm, nhà mình loại đồ ăn, chính mình dưỡng gà, cơm chiều ăn xong đi, này dao nhỏ ngươi cũng đừng suy nghĩ. Là ta tôn tử, hắn bằng hữu đưa, hắn bảo bối cùng cái gì giống nhau, ngươi muốn lấy đi, thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng không thể, tất nghiệp lớn thật sự thích cây đao này. Lại xác thật ngượng ngùng kéo xuống tới muốn tiểu bằng hữu đồ vật. Trong lòng nghĩ, có một phen nói không chừng còn có 11 đêm, luôn là có cơ hội, hai người lại hàn huyên sẽ năm đó chuyện cũ, thổn thức không thôi. Thình lình liền nói tới rồi lão chiến hữu Diệp Thành, khi đó đều là một cái bộ đội, lục phái đông cùng Diệp Thành còn thành thông gia, đáng tiếc Diệp Thành thân thể nhược, trên chiến trường mang xuống dưới tật xấu, sớm đi rồi, lục phái đông một cái cương nghị sáng sủa đại lão ra. Ở lão chiến hữu trước mặt cũng nhịn không được đỏ mắt, vẻ mặt xấu hổ nói, Cẩm Tú là ta thân nữ nhi. Cha con cũng không có cách đem thù, chính là nàng đánh mất cũng là ta thân cháu gái, càng là Diệp Thành thân ngoại tôn nữ, ta thực xin lỗi bọn họ tất nghiệp lớn không nghĩ tới lão chiến hữu cư nhiên còn có như vậy một. Đoạn chuyện cũ, năm đó mấy người quan hệ đều phi thường hảo, cùng ăn cùng ngủ, không thể tưởng được cảnh con người mất, Trong lúc nhất thời thư phòng không khí thật sự áp lực. Lục Phái Đông cũng không nghĩ tới. Chính mình nhắc tới chuyện cũ, cư nhiên còn sẽ như thế thất thố. Nhưng thật ra ở lão chiến hữu trước mặt mất mặt. Đi, đi ta sân đi dạo đi, Lục Phái Đông đứng lên. Mang theo Tất Nghiệp lớn đến trong viện tản bộ, giống như vừa mới cái gì đều không có nói giống nhau. Tất Nghiệp lớn nhìn đến viện này cư nhiên thật sự dưỡng gà vịt. Loại cải trắng, rất là ngạc nhiên, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ta một cái đại người sống, tiến vào đều phải kiểm tra 3 lần, này đó gà vịt vào bằng cách nào? Lục Phái Đông cười khổ lắc đầu, đều là ngươi tẩu tử đùa nghịch, nàng thích lộng này đó, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Không xa, liền nhìn đến cải trắng trong vườn, một cái tiểu nam hài ngồi xổm trên mặt đất, giống như ở đào thổ. Hai lão nhân đứng ở trước mặt xem, liền thấy tiểu nam hài thực nghiêm túc đâu một tiểu cái cuốc đào. Thẳng đến đào ra một cái con giun, Tất Nghiệp lớn cười nói. Đó là ngươi tôn tử đi, tiểu tử thật không sai, chắc nịch thực a, không giống ngươi năm đó, ngươi nhớ rõ sao, lớp trưởng kêu ngươi hỗ trợ dọn đồ ăn, ngươi thấy lá cải thượng có trùng, dọa cái kia sắc mặt tái nhợt, sau đó suốt phun ra một buổi tối, Lục Phái Đông bị nói. Mặt già đều có chút ửng đỏ, mà giờ phút này Tất Nghiệp lớn trong miệng, chắc nịch tiểu nam hài. Nhìn con giun xoắn đến xoắn đi, hắn mặt cũng xoắn đến xoắn đi. Chi Chi nói nàng muốn bắt con bò cả con dết bán tiền liền có tiền tiêu vặt. Chính là hắn liền một cái con giun cũng không dám chảo. Lục Thanh Tuấn cảm thấy chính mình thật sự là quá vô dụng. Hắn hạ quyết tâm, nhắm mắt lại lấy hết can đảm, duỗi tay đi sờ, sau đó sờ đến một đoạn tử mềm mại lạnh lạnh dính hồ hồ đồ vật. Đột nhiên sợ hãi, oa, một tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc tê tâm liệt phế, dọa bên cạnh tản bộ tiểu gà mái quạt cánh bay đi ra ngoài. Hết chương.